hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị ôm Sở Việt Xuyên, một mặt là thực sự đau lòng cho anh, muốn ôm anh, mặt khác, cậu muốn đo lường kích thước của Sở Việt Xuyên để khi bà Lý mang vải đến, cậu có thể may quần áo cho anh. Sở Vị không thể chịu nổi khi thấy Sở Việt Xuyên vẫn mặc bộ quần áo rách dưới này. Nếu nói thẳng ra là muốn đo, Sở Vị cảm thấy Sở Việt Xuyên nhất định sẽ từ chối. Vậy thì cứ lén lút mà đo, đợi khi làm xong bộ quần áo nhỏ gọn, sẽ trực tiếp cho anh mặc. Sở Vị dùng sợi dây trong tay, đo vòng eo của Sở Việt Xuyên từ phía sau, sau đó thắt nút lại làm ký hiệu. Trên cánh tay anh, cậu đo chiều rộng vai, chiều dài cánh tay, V, Sở Việt Xuyên cao. Đầu của Sở Vị chỉ đến cằm của anh, phải hơi nhón chân lên để đo. Sở Vị kiếp trước cũng đã đo cho Sở Việt Xuyên, nhưng khi đó anh đã gần 30 tuổi. Hình thể có chút khác biệt so với hiện tại. Lúc này, Sở Việt Xuyên vẫn có bờ vai rộng, cánh tay dài, thân hình cân đối, chỉ là hơi gầy một chút. Nhưng vì khung xương lớn, cánh tay vẫn to hơn chân của Sở Vị. Mặc dù ít cơ bắp nhưng rất rắn chắc, không có một chút mỡ thừa nào. Không nghi ngờ gì trong đó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, mang lại cảm giác vô cùng tin cậy, cũng là thân nhiệt của người bình thường. Nhưng Sở Vị cách lớp quần áo tiếp xúc vẫn cảm nhận được hơi nóng hừng hực, dồi dào sức sống, mặc áo đơn vẫn tỏa ra nhiệt lượng. Sở Vị vừa đo, một mặt tự hào về thân hình cân đối của anh trai, một mặt nghĩ phải nuôi anh béo khỏe thêm một chút. Sở Việt Xuyên hoàn toàn không nhận ra những việc Sở Vị đang làm. Toàn thân bị Sở Vị ôm lấy, cơ thể Sở Việt Xuyên lập tức cứng đờ. So với hai lần ôm trước, lần này thực tế hơn và cảm giác cũng kỳ lạ hơn. Mùi hương thanh tân dễ chịu trên người Sở Vị xộc thẳng vào mũi. Cơ thể mềm mại vô cùng, mái tóc mềm mại chạm vào cổ. Sự mệt mỏi cả ngày dường như tan biến ngay lập tức. Trong tầm mắt là một đoạn cổ trắng như tuyết của Sở Vị. Không hiểu sao, Sở Việt Xuyên cảm thấy tim đập thình thịch. Trong đầu như có cái gì đó nổ tung. Anh sững sờ một lát rồi hoàn hồn, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, nắm lấy cánh tay Sở Vị kéo cậu ra. Sao vậy? Sở Việt Xuyên đoán có lẽ Sở Vị sợ hãi hoặc buồn bã nhớ nhà như lúc mới đến. Nếu không sao lại ôm anh? Sở Việt Xuyên ngây người một lúc. Sở Vị đã đo xong, cậu dùng cơ thể của mình làm thước đo tạm thời, biết được kích thước của anh. Nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Việt Xuyên, thấy anh vẫn chưa phát hiện ra mình lén lút đo kích thước, Sở Vị chớp mắt, anh, em không sao, em chỉ muốn ôm anh thôi. Hôm nay mọi người đều không tin em, anh lại kiên trì ủng hộ em, còn bị nhiều người chỉ trích. Em rất băn khoăn. Sở Vị viết một dòng chữ cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên không ngờ Sở Vị lại có lý do như vậy. Mọi người trong đội đều không tin Sở Vị, còn cảm thấy cậu đang gây rối, không làm việc đàng hoàng. Sở Vị biết khẩu ngữ, chắc chắn biết những người đó đang nói gì, cũng có thể nhạy cảm cảm nhận được thái độ qua ánh mắt của họ. Trong lòng cậu chắc chắn không dễ chịu, cũng có áp lực lớn. Đừng nghĩ như vậy, đây cũng là lựa chọn của anh. Chúng ta đã quyết định rồi thì phải làm cho tốt. Nghĩ những thứ khác đều vô ích. Thư giãn một chút. Sở Việt Xuyên hạ giọng trấn an Sở Vị, nói chậm lại. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên ngoan ngoãn gật đầu. Anh trai cậu còn phải an ủi cậu, thật sự khiến cậu thấy không hay, mệt mỏi cả ngày. Hai người không nói thêm gì nữa, mỗi người đi ngủ. Sở Vị ngủ rất ngon, còn Sở Việt Xuyên trong đầu toàn là đoạn cổ trắng nõn và mùi hương trong trẻo dễ chịu của Sở Vị. Anh phải trằn trọc một lúc mới ngủ được. Mấy ngày sau, Sở Việt Xuyên và họ tiếp tục đào giếng. Tống Dực Dương cũng đến ăn ké mỗi ngày. Sở Vị bên này cũng không rảnh rỗi, Bà Lý dùng các mối quan hệ của mình giúp Sở Vị mua được một ít vải và bông. Ban ngày, ngoài việc đưa nước cho mấy người đào giếng, giúp một chút việc nhỏ, Sở Vị chủ yếu phụ trách ba bữa ăn cho mấy người. Thời gian còn lại châm cứu cho ông nội Sở, rồi bào chế thuốc, may quần áo. Trung Mậu Tùng trước đây đã từng dẫn người đào giếng, nên một số lưu ý đều biết và dặn dò lại cho Trung Vũ Quân. Mặc dù mấy người này lần đầu tiên đào, nhưng cũng không làm bừa. Sau khi đào sâu hơn, họ có chừa lỗ để đạp phân, cứ một lúc lại thay người lên trên để hít thở không khí trong lành. Trên người luôn thắt dây thừng và các biện pháp an toàn khác. Sở Vị thấy họ đều tiến hành đâu vào đấy, cậu hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ đợi có nước thôi. Chuyện đào giếng đã trở thành chủ đề hàng đầu ở đội hoa đào câu. Có người tan ca làm việc, hoặc đi ngang qua, đều đến xem một chút. Họ chỉ chờ xem khi nào thì đào trúng đá và bỏ cuộc. Ban đầu, những người dân khác thu hoạch mùa màng, Sở Việt Xuyên và họ đào giếng. Mọi người tuy có nói vài câu, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là 7-8 ngày sau, vẫn không có mưa, đất đai vô cùng khô cằn. Mọi người trong đội đều có chút lo lắng. Những loại rau củ cải không thu hoạch tốt thì thôi, nhưng nếu lúa mì vụ đông gieo xuống không có nước để thúc mầm, tỷ lệ nảy mầm sẽ giảm mạnh. Năm sau sản lượng chắc chắn sẽ không tốt. Việc này hệ trọng, đội đã cử thêm nhiều thanh niên khỏe mạnh đi xách nước. Hôm nay Sở Vị đã nấu cơm xong nhưng không thấy Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương trở về. Cậu bèn ra ngoài tìm hai người. Vừa đến chỗ họ đào giếng, cậu đã thấy rất nhiều người vây quanh họ. Nước ở suối nhỏ đã cạn đi nhiều rồi. Đội song thủy bên kia sợ chúng ta lấy hết nước ở thượng nguồn, nên đã dẫn người chặn đường, không cho người của đội ta đi lấy nước. Đi thôi, chúng ta mang theo gậy gộc, cho họ biết tay. Anh Xuyên, các anh cũng đi cùng đi. Hai người các anh cao lớn, sức lực mạnh, một người đánh được mấy tên đó. Giếng này chúng ta tạm thời đừng đào nữa, đợi tưới xong lúa mì vụ đông, em lại đến giúp các anh đào. Trung Vũ Quân bị gọi đi xách nước, nói với Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương. Sở Vị nghe họ nói, nhanh chóng đi đến trước mặt Sở Việt Xuyên. Anh, đánh nhau để lấy nước không đáng, kiên trì thêm một chút nữa sẽ có nước rồi. Sở Vị viết cho Sở Việt Xuyên, ánh mắt có chút lo lắng, sợ rằng Sở Việt Xuyên sẽ đồng ý đi đánh nhau. Mặc dù Sở Vị đã mua thuốc cho ông nội Sở, về lý thuyết hẳn là đã giải trừ nguy cơ tàn tật của Sở Việt Xuyên. Nhưng, cũng như đứa cháu trai chó con kia, Sở Vị không biết liệu có chuyện nguy hiểm nào khác khiến Sở Việt Xuyên gặp nguy hiểm nữa không. Đánh nhau là tuyệt đối không được tham gia. Anh cậu sức lực lớn, nhưng biết đánh nhau ở đâu? Nhìn chữ Sở Vị viết, cùng với lực nắm chặt vào cánh tay anh, Sở Việt Xuyên có thể cảm nhận được sự lo lắng và kiên quyết của Sở Vị. Sở Việt Xuyên và họ đã đào nhiều ngày mà vẫn không có nước. Đáy lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng. Trung Vũ Quân đã giúp họ nhiều ngày, lúc này để họ giúp đi lấy nước. Hơn nữa tình hình khẩn cấp, Sở Việt Xuyên và họ không có lý do gì để từ chối. Nhưng lúc này, Sở Vị đến ngăn cản, Sở Việt Xuyên liền dao động. Tiểu Quân, bây giờ đã đào được 20 mét, vẫn chưa gặp đá, anh nghĩ kiên trì thêm một chút nữa có thể có nước. Sở Việt Xuyên dừng lại, nói với Trung Vũ Quân, anh Xuyên, chỗ này làm gì có dấu hiệu gì có nước, xách nước tưới lúa mì vụ đông mới là việc chính mà. Trung Vũ Quân có chút sốt ruột, Tiểu Quân, nếu thực sự đào được nước, tớ cũng thấy sức lực ở đây dùng tốt hơn, chúng ta kiên trì thêm 2 ngày nữa, thực sự không được thì đi giúp lấy nước, cậu thấy sao? Tống Dực Dương vỗ vai Trung Vũ Quân nói, anh ấy đứng về phía Sở Việt Xuyên. Trung Vũ Quân không còn cách nào, cau mày nhìn hai người một chút, tiện thể lườm Sở Vị một cái, rồi quay người dẫn người đi. Sở Vị cũng không muốn Trung Vũ Quân đi đánh nhau để lấy nước, nhưng cậu không thể khuyên được. Lúc này, Trung Vũ Quân đã nhìn Sở Vị không vừa mắt rồi, càng không muốn nhìn chữ cậu viết. Về nhà ăn cơm trước đã. Sở Vị viết, Sở Việt Xuyên gật đầu. Bây giờ đào giếng lại thêm một tầng áp lực, nếu vì họ không đi mà khiến đội không lấy được nước, làm lỡ việc tưới lúa mì vụ đông, thì thật là có tội. Mấy người trở về nhanh chóng ăn cơm, rồi lại ra ngoài tiếp tục đào. Không còn Trung Vũ Quân, thiếu một người thay phiên, Sở Vị lại ra giúp kéo đất lên. Mỗi lần kéo ít một chút, nhưng số lần nhiều lên, có thể theo kịp tốc độ đào của họ. Chỉ là lòng bàn tay bị rát đau, một lát sau hai cánh tay không còn cảm giác. Hai người cứ một lúc lại lên trên hít thở không khí trong lành một chút, giúp Sở Vị kéo đất, sau đó lại xuống tiếp tục đào, vất vả hơn trước một chút. Một lát sau, Trung Mậu Tùng đến một chuyến, hôm nay đi lấy nước, mỗi người được ghi 20 công điểm. Cậu thực sự không đi sao? Trung Mậu Tùng gọi Sở Việt Xuyên đến nói, cũng là muốn để Sở Việt Xuyên đi giúp lấy nước. Chú, cháu muốn đào thêm, trong vòng 2 ngày nữa đào không ra, cháu sẽ đi cùng mọi người. Sở Việt Xuyên đưa ra lời hứa tương tự như Tống Dực Dương. Thấy Sở Việt Xuyên cúi đầu đào giếng, 10 con bò cũng không kéo được anh về. Sắc mặt Trung Mậu Tùng cũng không tốt, vẫn không đào ra nước. Cảm nhận được sự tức giận của Trung Mậu Tùng, Sở Vị cảm thấy một chút áp lực. Sự tự tin ban đầu có chút rạn nứt. Cậu sợ nhỡ mình nhớ nhầm, hoặc thế giới này xảy ra thay đổi gì đó. Trong lúc họ đang đào giếng, không lâu sau, mấy người đi lấy nước trở về với mặt mày sưng vù. Đội Song Thủy là đội tốt hơn ở gần đó mà Sở Vị đã nghe nói qua. Mấy người thanh niên trí thức cùng đến từ Phượng Thành đều đến đó. Cái suối nhỏ kia chảy qua đội Song Thủy, đội họ nước dồi dào, đất đai màu mỡ, sản lượng lương thực cũng cao, người cũng khỏe mạnh hơn đội Hoa Đào Câu. Thực sự đánh nhau, người Hoa Đào Câu không phải là đối thủ. Cả nhóm mặt mày xám xịt, đều có chút chán nản. Trung Vũ Quân nén một hơi lại đến giúp đào, còn dẫn theo mấy người. Anh Xuyên, hôm nay nếu anh đi cùng, người của đội chúng ta sẽ không đến nỗi bị ức HP như thế. Tối nay em không ngủ, cũng phải đào được, đến lúc đó anh nhất định phải đi cùng em. Trung Vũ Quân nói với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nhìn vẻ mặt của Trung Vũ Quân, gật đầu. Sở Vị không biết Trung Vũ Quân lấy đâu ra tự tin, cảm thấy Sở Việt Xuyên ra tay là sẽ thắng. Cậu không muốn Sở Việt Xuyên đi đánh nhau, chỉ cầu mong sớm có thể đào ra nước, có thêm người giúp đỡ, Sở Vị cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, trở về nấu cơm tối. Ăn tối xong, vài thanh niên khỏe mạnh của đội Hoa Đào Câu cùng nhau giúp đào. Chỉ mong sớm đào trúng đá, để Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương đi cùng họ để lấy lại danh dự. Sở Việt Xuyên bảo Sở Vị về ngủ. Sở Vị ở nhà một mình cũng không ngủ được, cậu lo lắng, đơn giản mặc thêm một cái áo khoác rồi đến hiện trường chờ đợi. Cỏ khô được đốt lên, xung quanh sáng trưng, nhiệt độ ở phía trước không thấp, nhưng gió lạnh thổi từ phía sau vẫn có chút se lạnh. Mọi người đều nén một hơi, tốc độ nhanh hơn nhiều so với thường ngày. Sở Vị không giúp được gì, chỉ ở một bên nhìn. Nước trong bình hết thì cậu lại về xách nước. Khoảng nửa đêm, 2-3 giờ sáng, Sở Vị ngồi bên đống lửa gật gù thì giật mình tỉnh dậy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh lửa, Sở Việt Xuyên từ miệng giếng đen ngòm bò lên, quần từ đầu gối trở xuống toàn là bùn nước, mặt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng, đôi mắt đen sáng lấp lánh. Những người xung quanh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên hoặc mừng rỡ. Có nước rồi, Sở Vị nhìn thấy khẩu hình của Sở Việt Xuyên, cả người lập tức tỉnh táo lại. Cách chương